Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 46, côn kích. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Lăng rời giường thì, nhìn thấy sắc trời đã lượng, bận bịu vươn mình lên, đẩy cửa tiến vào tiểu viện thì, Sở Ly đã ở trong tiểu viện luyện kiếm. Hắn kiếm thế như điện, nhanh vô cùng, nhưng lặng yên không một tiếng động. Không có đâm vào không khí tiếng xèo xèo. Nếu như đánh lén, thực sự là khó lòng phòng bị. Nàng nhìn thấy Sở Ly, có chút không tự nhiên. Mặt đỏ một chút, bận bịu tiến vào nhà bếp. Đêm qua tu luyện thái âm quyết tiến cảnh càng nhanh hơn. Thái âm tám thức hiệu quả mạnh mẽ quá nhiều. Minh sư chỉ điểm thật sự quá trọng yếu. Hắn chỉ lấy vỏ kiếm gõ chính mình 3 lần. Thái âm tám thức hiệu quả hầu như mạnh gấp đôi. Khác nhau một trời một vực. Sở Ly nhìn nàng cúi đầu vội vã tiến vào nhà bếp. Kiếm thế liên tục, tâm trạng cười thầm, tiểu viện cửa bị mở ra. Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu bay vào đến. Đánh giá kiếm pháp của hắn. Cười nói, thật nhanh kiếm, nhanh so với được với tiểu thư rồi. Sở Ly kiếm thế không ngừng mà cười nói. Vâng, tiểu thư kiếm càng nhanh hơn. Kém xa tít tắp. Đây cũng không phải là khiêm tốn. Hắn luyện khoái kiếm mới phát hiện. Đề dài đến nhất định tốc độ sau. Lại nghĩ nhanh một chút nhi đều khó như lên trời. Bất luận làm sao không thể nhanh hơn Tiêu Kỳ. Đó là đương nhiên. Tô Như cười nói. Tiểu thư tu luyện kiếm kinh. Ngươi thấy là thái thượng tuệ kiếm. Nhanh chỉ là một phương diện. Càng huyền diệu địa phương ngươi không thấy được. Bình thường kiếm pháp đối với tiểu thư căn bản trước dùng. Thái thượng tuệ kiếm, Sở Ly bỗng, nhiên thu kiếm, đầy trời ánh kiếm đột nhiên tiêu tan. Về tiểu đình trả lại kiếm trở vào bao, quải về chu trụ trên, tuệ kiếm chém tơ tình, là lấy tự ý này chứ. Hừm, Tô Như cười nói, thái thượng tuệ kiếm nhằm vào chính là tâm linh kẽ hở. Đã siêu thoát xuất kiếm pháp cấp độ, ai, những này là nói vô ích, không thân thân thể sẽ vô dụng. Sở Ly đăm chiêu. Thiên linh thụ ngày hôm nay nên sống chứ? Tô Như hỏi, nàng cơm đều không ăn, muốn tới xem một chút. Nói nàng đi tới thiên linh thụ trước mặt, quan sát tỉ mỉ, Sở Ly đưa tay đào đào xốp linh thổ, lộ ra cành khô dưới đáy, chỉ vào nhỏ như sợi tóc chồi non. Thấy được chưa? Từng cái tiểu chồi non màu xanh biếc giạt rào, lộ ra sức sống tràn trề. Tô Như đôi mắt sáng trừng lớn. Kinh hỉ cười nói, thật sự sống. Sở Ly cười nói, chúc mừng. Ai, đáng tiếc, chuyện này không có cách nào để ngươi tấn phẩm. Tô Như lắc đầu một cái than thở, tiểu thư sẽ tìm cơ hội bồi thường ngươi. Sở Ly vung vung tay, cười nói, lại tăng phẩm cũng quá thu hút sự chú ý của người khác rồi. Lục phẩm đã để hắn trở thành trẻ, trung nhất lục phẩm, lên trên nữa liền bước lên cao tầng. Quá thu hút sự chú ý của người khác. Hắn rõ ràng, Tiêu Nguyệt Linh ban tặng công pháp chính là tiểu thư bồi thường. Kim cương độ ách thần công như thế nào đi nữa nói cũng là đại lôi âm tự đứng đầu nhất tuyệt học. Giá trị không cách nào cân nhắc. Hắn lập công lao xa xa không đạt tới kim cương độ ách thần công giá trị. Đem thiên linh thụ nuôi sống. Lại bồi dưỡng được vài loại linh thảo. Đó mới gần như, có thể như thế muốn tốt nhất. Tô Như gật gù, yên tâm đi, tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Ly cười nói, có thể thế tiểu thư phân ưu, ta đã rất cao hứng. Tô Như lườm hắn một cái, thiếu đến, nàng có thể thấy Sở Ly tính cách, không phải loại kia vô tư kính dâng, có chính mình dã tâm. Như hắn như vậy tuyệt đỉnh người thông minh không thể không dã tâm. Tiểu thư tuệ tâm chiếu người, liền không sợ có dã tâm người. Sở Ly nói, linh thảo hạt giống làm tới sao? Có thể loại, 2 ngày nữa đi, Tô Như đạo, lúc lắc tay nhỏ, ta đi về trước thu xếp, mau chóng làm ra, Tô Như đi rồi. Sở Ly tiếp tục luyện kim cương độ ách thần công, Tiết Lăng tụng kinh, hắn thử vận chuyển thiên linh thụ linh khí. Nó đã sống, linh khí có thể dùng, kim cương độ ách thần công vừa tu luyện, Khô Vinh kinh tự mình vận chuyển. Thiên linh thụ linh khí cuồn cuộn tràn vào. Linh khí tinh khiết cực điểm. tiến vào thân thể sau. Dọc theo kim cương độ ách thần công con đường vận chuyển, cơ nhục rất nhanh có cảm giác. Nếu như hắn lúc trước đoạt được linh khí như nước, thiên linh thụ linh khí liền như thủy ngân, luyện đến bán buổi sáng, Sở Ly liền cảm thấy đến cực hạn, cơ nhục phát chướng tê dại, không thể luyện nữa, bằng không tai hại vô ích. Hắn dừng lại, ngưng thần suy tư, chính mình thiên phú không đủ, cơ nhục cường độ không được, không chống cự nổi kim cương độ ách thần công. Muốn kéo dài thời gian tu luyện, trước tiên tăng lên cơ nhục. Hắn ở trong đầu tìm tòi một phen, tìm tới một cổ mới, một tắm thuốc cổ mới. Này mới rất linh nghiệm, nhưng nhân linh thảo khó tìm kiếm, chậm rãi khí dùng thất truyền. Mấu chốt nhất một mực linh thảo huyền cách thảo, sinh trưởng chậm chậm, mảnh mai khó dưỡng, huống chi nó cũng không tính linh thảo. Hầu như không có dược dùng giá trị. Một mực cái này cổ mới cách nó không được. Tiết lang, ta viết cái phương thuốc. Người đi tổng quản nơi đó nắm dược. Sở Ly thu rồi công. Đến đại sảnh, ngồi vào ám tử sắc hiên án trước. Tiết lang thấy hắn nghiên thật mặc. Sở Ly vung bút viết cái kế tiếp phương thuốc. Đưa cho Tiết lang. Nếu như huyền cách thảo không có, hỏi tổng quản có thể hay không cho tới. Thực sự không được, cho tới nó hạt giống. Hắn lại cầm một tờ giấy, giản đơn vài nét bút phác họa ra một cây dược thảo, rõ ràng chân thực như thực vật. Tiết lăng gật đầu đáp ứng, nhấc lên chỉ nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, chờ mặc XXX lấy đi. Sau nửa canh giờ, Tiết lăng nhấc theo một cái túi trở về. Công tử, trong kho không có huyền cách thảo, cũng không hạt giống, tổng quản nói sẽ nghĩ biện pháp tìm. Sở Ly gật đầu, thiếu mất huyền cách thảo, những này linh dược không có tác dụng gì. Cái này phương thuốc linh dược cũng không mắc, đều là chút cửu phẩm linh dược, đúng là dùng đến lên. Sở Ly ngồi ở tiểu đình bên trong nghĩ một hồi, đứng dậy cầm lấy góc tường một cây côn gỗ. Tiết lang, ngươi dùng cái này đánh ta. Ân, Tiết lang nhìn hắn, Sở Ly cười nói, có cơ hội xả giận, đừng buông tha. Nào có nha, Tiết lăng thật không tiện nói. Tại sao muốn đánh công tử ngươi? Luyện công, Sở Ly nói, muốn nhiều tầng. Tiết lăng tiếp nhận mộc côn, cánh tay trẻ nít thô mộc côn ở trong tay nặng trịch. Đây là tùng mộc côn, không tính rắn chắc, nhưng không nữa rắn chắc, đánh vào người cũng đau. Trước tiên dùng một nửa khí lực, Sở Ly nói, thử xem lại nói, đến đây đi, ta đánh rồi. Tiết lăng giơ lên côn, bớt dài dòng, mau mau, Sở Ly bày ra cái thứ nhất tư thế, phía sau lưng, một côn chặt chẽ vững vàng bắn trúng hắn phía sau lưng, phát sinh vang trầm. Sở Ly lĩnh hội gậy đánh ở cơ nhục trên cảm giác, gật gù, rất tốt, lại dùng điểm nhi kính, được, lại dùng kính, lại dùng kính, lại dùng kính, công tử. Ta to lớn nhất kính. Vậy cứ như thế. Đến. Ngoặc kép chấm chấm. Tiết lăng một hơi vung hơn 20 côn. Côn côn đem hết toàn lực. Mấy ngày nay úc khí quét một cái sạch sành xanh. Khóe miệng mỉm cười. Đùng. Trường côn gãy vỡ. Tiết lăng nhìn gậy đoạn cha. Lắc đầu một cái. Nàng một hồi này lại có thở hổn hển cảm giác. Này tùng mộc côn so với tưởng tượng rắn chắc. Sở Ly Vi nhắm mắt liêm, dùng đại viên kính trí thiên lý nhãn, cơ nhục bị đánh, kim cương độ ách thần công nội lực đàn hồi, vận chuyển đến càng nhanh hơn, hiệu suất so với bình thường tu luyện càng nhanh hơn, hiệu quả không sai, đi nhiều nắm mấy cây côn. Sở Ly nói, Tiết lăng chân thành rời đi tiểu viện, lại trở về thì, ôm một bó mộc côn, tổng cộng có 10 cái, không giống chất gỗ. Hầu như đều là cánh tay trẻ nít thô. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.